Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, có thể co giãn. Phải không? Ta quá trẻ tuổi. Diệp Trần nghe nói như vậy, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Bàn về tuổi tác, hắn có thể so với Lạc Huy lớn hơn. Bàn về kiến thức, hắn đường đường Kình Thiên Tông tông chủ kiến thức. So một cái gia tộc nho nhỏ tộc trưởng càng phải có nhìn xa trông rộng hơn. Bàn về thực lực, hắn tông chủ dưới mấy ngàn đệ tử đều là nghe hắn hiệu lệnh, chính là một gia tộc tộc trưởng còn nói hắn quá trẻ tuổi. Người cười cái gì? Lạc Huy một hồi cau mày, hắn không biết người trước mắt này rốt cuộc đang cười cái gì. Cái này có gì buồn cười sao? Mình là ai? Đây chính là kinh thành nhà giàu có tộc trưởng. Như thế nói hắn, chẳng lẽ lại vấn đề gì sao? Một cái chừng 20 người tuổi trẻ, ở trước mặt mình còn làm ra vẻ, cũng không cân nhắc một chút mình mấy cân mấy lượng. Ta chỉ là cười ngươi rốt nát, cậy già lên mặt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi lấy là ngươi thành tựu Lạc gia tộc dài, liền rất lợi hại sao? Thế giới lớn, cũng không phải là ngươi nơi nghĩ đơn giản như vậy. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Ta cảm thấy, ngươi như vậy ếch ngồi đáy giếng, thích hợp ngây ngô ở kinh thành loại địa phương nhỏ này qua một đời người. Sau này cũng đừng đi ra ngoài, miễn được bị đánh chết. Cái gì? Kinh thành vẫn là địa phương nhỏ. Lạc Huy các người đều là trợn to mắt, có chút khó tin nhìn Diệp Trần. Kinh thành là cả TQ kinh tế trung tâm, cũng là TQ trọng yếu nhất thành phố lớn nhất. Lại còn có người nói nơi này là địa phương nhỏ. Ta lại cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nói xin lỗi, nhận sai, nhận lỗi. Ta có thể tha các ngươi một lần. Nếu không, ta có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Trần thản nhiên nói, giọng vô cùng bình tĩnh, liền nhìn như vậy Lạc Huy, tựa hồ muốn nói trước một kiện vô cùng là chuyện bình thường tình. Ha ha, thật là cười ngạo ta. Lạc Huy cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi cũng là được thất tâm phong. Nếu như vậy, vậy ta liền cho ngươi kiến thức một chút đi. Cái gì là thế gia đại tộc lực lượng? Nói xong, liền vỗ vỗ tay, sau lưng, đi ra bốn cái ông già. Người người đều là một con tóc trắng, nhưng tinh thần cũng rất tốt, vẻ mặt tỏa sáng, nếu như không phải là vậy một đầu tóc bạc, cùng với trong mắt bể dâu cảm, nói bọn họ là 30 tuổi vậy không người sẽ hoài nghi. Lạc gia cung phụng, Lưu Vân Phỉ thấy bốn người này, lập tức kêu thét một tiếng, hết sức kinh ngạc hô, cung phụng, đối với cái từ ngữ này, Diệp Trần vậy không xa lạ gì. Võ đạo giới mặc dù và thế tục cũng không phải là một cái hàm nghĩa, nhưng cũng có không thiếu võ đạo giới nhân sĩ ở thế tục bên trong sinh hoạt, lịch luyện, những cái kia tu hành thiên phú không cao người, tự biết tấn thăng vô vọng, liền lưu đăng bình thường người thế giới bên trong. Ở võ đạo giới, bọn họ là người không được như ý, nhưng ở thế tục, bọn họ chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Một ít gia tộc lớn liền đem những người này mời là cung phụng, bảo vệ gia tộc. Rất hiển nhiên, bốn người này chính là Lạc gia cung dưỡng cung phụng. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Lạc Huy nhìn một cái Lưu Vân Phỉ, nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, châm chọc nói, bạn ngươi đều biết, ngươi nhưng không biết, thật là thật đáng buồn. Ta có cái gì không biết? Diệp Trần khẽ mỉm cười nói, không phải là mấy cái võ đạo giới người không được như ý, cũng có thể bị ngươi làm cao thủ như nhau cung phụng. Còn dương dương tự đắc, có thể thật là thú vị. Thú vị? Cái gì? Võ đạo giới người không được như ý? Nghe nói như vậy, Lạc Huy con ngươi co rúm một cái. Người này cũng biết võ đạo giới. Chẳng lẽ, hắn cũng là võ đạo giới nhân sĩ? Thằng nhóc, ngươi rất ngông cuồng à? Quá càn rỡ, hoàn toàn không đem chúng ta coi ra gì. Thật sự là đáng ghét cực kỳ. Không sai, chờ lát muốn hung hãn dạy bảo hắn. Chúng ta bốn người liên thủ, cho dù là kim đan, cũng có thể đấu một trận. Bốn cái tóc hoa dâm cung phụng, lòng đầy căm phẫn nói. Người không được như ý cái này ba chữ, thật sự là quá tổn thương lòng người. Mặc dù là thật tình, nhưng cũng không thể nói trực tiếp như vậy đi ra à. Làm phiền các vị, thay thế giáo ta dạy dỗ huấn cái này không biết đi lên vãn bối. Lạc Huy hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bốn người này. Hai tay ôm quyền, nghiêm túc nói, vừa mới dứt lời, bốn cung phụng đã đến Diệp Trần chung quanh, đứng lại bốn cái phương vị, xúc thế đãi phát, xem cái này dáng điệu, tùy thời cũng có thể đối với Diệp Trần phát động công kích. Vậy ta sẽ tới lãnh giáo một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái gì? Nhắm mắt, thấy động tác này, bốn cung phụng đều là một hồi khó chịu. Cái này tỏ rõ chính là xem thường bọn họ bốn người à. Liền ra tay, đều phải đặc biệt nhắm mắt lại. Đây là cái gì? Xem thường, khinh thị, coi thường, một bộ, ta đã nhắm mắt lại. Các ngươi tới đánh đi. Cùng tiến lên, lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Một người trong đó cao giọng hô, lớn tiếng vừa nói, bốn người lập tức đồng thời ra tay, hướng về phía Diệp Trần, một hồi cuồng oanh lạm tạc. Những thứ này cung phụng, rất lợi hại phải không? Bên cạnh, Lưu Điềm Điềm nhỏ giọng hỏi một câu, nàng đối với thế gia đại tộc những chuyện này cũng không biết, cho nên liền càng hiếu kỳ hơn đứng lên, dĩ nhiên rất lợi hại. Lưu Vân Phỉ gật đầu một cái. Hơn nữa chỉ có những cái kia thực lực rất mạnh nhà giàu có gia tộc mới có thể mời dạy. Liền bốn người này, một người một năm ít nhất 1 triệu. Bốn người chính là 4 triệu. Nghe nói như vậy, Lưu Điềm Điềm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một người 1 triệu chi phí. Chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất đắt. Như thế tính toán, phí dụng xác thực không tiện nghi à. Bọn họ cơ bản cũng là thế gia đại tộc bên trong lợi hại nhất võ lực. Ngày thường không tới trọng đại thời điểm là sẽ không bắt đầu sử dụng. Lưu Vân Phỉ nhỏ giọng giải thích. Chúng ta Lưu gia trước kia cũng có cung phụng. Nhưng sau đó thực lực không đủ. Cung phụng cũng mời không nổi. Nghe nói như vậy, Lưu Điềm Điềm nho nhỏ kinh ngạc một tí. Lưu gia gia tộc như vậy cũng mời không nổi. Những thứ này cung phụng chi phí là đắt bao nhiêu à? Bành! Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần một quyền quơ múa đi ra ngoài. Một cung phụng liền bị đánh trực tiếp té xuống đất. Phốc, chấm ngoặc kép, một ngụm máu tươi trực tiếp ói ra. Bộ dáng kia, phá lệ thảm thiết. Đây là, Lưu Điềm Điềm trợn to mắt. Một hồi không rõ ràng. Không phải nói những thứ này cung phụng cũng rất lợi hại phải không? Làm sao một quyền liền bị trực tiếp đánh bể. Cũng trực tiếp hộc máu. Đây có điểm, yếu à? Bên cạnh, Lưu Vân Phỉ và Lạc Huy các người đều là trợn to mắt. Có chút khó tin, chỉ là một đấm, liền đem cung phụng đánh hộc máu. Người này, vậy quá mạnh mẽ đi. Hoặc là nói, những thứ này cung phụng thực lực, đều rất yếu sao? Bành, quyền thứ hai, Diệp Trần lần nữa đánh vào một cái khác cung phụng trên mình. Người sau kêu thảm một tiếng, vậy ngã trên đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thật là lớn một bãi, phá lệ đỏ tươi, cái này, lại tới, hai quyền, ước chừng hai quyền đầu, liền đánh hai cung phụng trọng thương trên đất, không có chút nào chống đỡ lực, lão tử cũng không tin. Một cái khác cung phụng nhìn như vậy, có chút không tin tà, hướng về phía Diệp Trần lần nữa quơ quả đấm, hắn không tin người trước mắt này thật có mạnh như vậy. Một đấm giải quyết một cái. Nhất định là có chiêu số gì hạn chế. Còn tới, Diệp Trần sạch bóng chớp mắt, trong tay nặn thành quả đấm, và đối phương quả đấm đụng vào nhau, tới một cái cứng đối cứng. Bành, một đạo thanh âm nặng nề vang lên, mới vừa còn tin tim tràn đầy xông tới ông già, bị một quyền này đánh kêu thảm thiết liền liền đổ xuống đất, một hơi đỏ thẫm vết máu ói ở trên mặt đất. Cái này, quyền thứ ba, giải quyết cái thứ ba cung phụng, là thật đem khí lực lợi dùng đến trình độ cao nhất. Một chút cũng không thật lãng phí. Mỗi đánh ra một quyền, liền giải quyết hết một người. Các ngươi nói cái này cung phụng, cũng không phải như vậy lợi hại à. Lưu Điềm Điềm không nhịn được nói một câu. Diệp Trần một đấm liền có thể giải quyết một cái đâu. Ta xem, Một triệu một năm, là thật lãng phí. Cái này thanh âm không lớn, nhưng hiện ở cái tràng diện này là yên tĩnh như chết. Vừa vặn cũng có thể truyền đi. Cách đó không xa Lạc Nhiên hai cha con sớm đã là cho tàn một phiến. Người này, vậy thật lợi hại đi. Ừng ực, Lạc Huy nuốt nước miếng một cái. Hắn đều có điểm hoài nghi. Người trước mắt này, thật chỉ là một người trẻ tuổi sao? Hai quyền đầu, liền giải quyết hết hai người. Không phí nhiều sức. Chẳng lẽ, thật sự là hắn nhìn lầm rồi sao? Tới đi, chớ nhìn. Diệp Trần gặp còn dư lại hạ cái cuối cùng cung phụng rụt rè e sợ. Nửa ngày cũng không có ra quyền đầu. Liền nói thẳng một câu. Tỏ ý chính hắn tới đây. Ta không. Chấm ngoặc kép. Cái cuối cùng cung phụng. Đầu óc thuộc về tương đối linh quang. Trước mặt ba cái cũng đã là cái này thảm dạng. Hắn cho dù lại đi lên. Tác dụng cũng không lớn. Nói không chừng. Cũng là bị người một quyền bể mất kết quả. Không bằng liền kiên nhẫn cùng tại chỗ tương đối khá. Đây cũng không phải là làm đào binh. Đây là gìn giữ thực lực. Không sai. Chính là như vậy. Ở gìn giữ thực lực đâu. Tới đi. Tới đi. Liền một mình ngươi. Ta cũng cầm ngươi giải quyết hết. Chuyện này liền viên mãn. Lưu một mình ngươi không tốt lắm mà. Diệp Trần cười một tiếng. Nhao nhao muốn thử. Tỏ ý nói. Còn muốn giải quyết hết. Không thể nào. Vậy cung phụng hù được quay đầu bỏ chạy. Căn bản liền không dám ở nơi này bên nán lại. Ước chừng mấy giây. Liền chạy vô ảnh vô tung. Liền cùng lòng bàn chân mạt du như nhau. Kẻ gian mau. Cái này sẽ không có sao. Diệp Trần ngẩn ra. Cũng không có nghĩ đến đối phương lại là cái gì cũng không quản. Liền trực tiếp bỏ chạy. Được. Giặc cùng đường không truy đuổi đạo lý này. Hắn vẫn hiểu. Nếu chạy. Vậy coi như xong đi. Quay đầu lại nhìn đứng ở một bên Lạc Huy hai cha con. Khẽ mỉm cười. Nói. Nhà các ngươi những thứ này cung phụng cũng không quá được à. Lần sau tìm chút lợi hại. Ba quả đấm liền giải quyết hết. Một chút cũng không tới sức lực. Không đến sức lực. Diệp Trần cái này ba quả đấm. Phá chính là Lạc gia một năm mấy triệu tiền lương. Một năm tốn mấy triệu số tiền lớn mời tới mấy cung phụng. Cũng không tránh khỏi Diệp Trần ba quả đấm đánh. Đây là bực nào bi ai? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Huy nhìn Diệp Trần. Bỗng nhiên liền có chút sợ đứng lên. Ta nói xin lỗi, nhận sai, nhận lỗi. Chính là như thế đơn giản. Diệp Trần trực tiếp nói. Từ đầu chí cuối, ta yêu cầu cũng chỉ có cái này. Ngươi nhưng vẫn không thỏa mãn. Còn muốn dạy ta làm người. Lạc gia chủ, vui không? Vui, vui cái búa. Lạc Huy đã là giờ khóc giờ cười. Diệp tiên sinh, ta cảm thấy, chúng ta tới giữa nhất định là có cái gì hiểu lầm. Lạc Huy trong mắt đều là lấy lòng nụ cười. Nói, mấy vị mời vào bên trong, để cho ta thật tốt chiêu đãi mấy vị. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy không khách khí. Mang Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ cùng đi vào. Ngồi ở phía trên cái ghế. Ngươi, tới đây. Diệp Trần hướng Lạc Nhiên vẫy vẫy tay. Người sau một hồi run sợ trong lòng. Căn bản cũng không dám tới đây. Nhưng ở mình phụ thân mãnh liệt yêu cầu dưới. Chỉ có thể chậm rãi đến Diệp Trần bên cạnh. Tức liền tới. Như cũ có chút kinh sợ. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai ngờ. Diệp Trần còn chưa kịp nói chuyện. Lạc Nhiên liền trực tiếp đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất, ôm lấy Diệp Trần cẳng chân. Nói, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta lại cũng sẽ không cùng ngài đối nghịch. Ta không phải là người, ta chính là một con chó. Sau này ta chính là bên người ngài chó, nhất nghe lời trung thực nhất chó. Cái này, Diệp Trần một hồi không nói, mình cũng còn không nói gì đâu. Tên này liền mình quỳ xuống. Thật vẫn là tự giác à. Bên cạnh Lạc Huy nhìn mình bộ dáng của con trai. Vô hình một hồi xấu hổ. Tên này, ai dạy hắn làm như vậy? Một chút tôn nghiêm cũng không có. Thành tựu Lạc gia con em. Liền cũng cái này một bộ đức hạnh sao? Bất quá, hắn cũng không khỏi không nói. Tiểu tử này cầu sinh muốn vẫn là rất mạnh.